Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 85 gạch dưới 3, một tuần, vây công thiên sứ thành bảo. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Y vẫn còn ngủ say ở giữa. Hắn cũng không biết ở trong u ám rừng rậm. Có một phản thiên sứ liên minh đang kế hoạch muốn ở trong một tuần lễ. Viễn chinh hắn thiên sứ thành bảo. Coi như biết. Hắn cũng sẽ không để ý, thậm chí sẽ còn tương đương hoan nghênh. Hắn chiến tranh pháo đài thiên không chi thành cũng không phải là bầy nhìn. Không muốn nói một cái nho nhỏ phản thiên sứ liên minh. Cho dù là có mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ chúng thần liên minh giết tới. Đó cũng là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Bởi năng lượng quá thấp nguyên nhân, thiên không chi thành không cách nào tiến hành khóa khu vực viễn chinh. Thế nhưng, thủ hộ Lâm Y thiên sứ thành bảo vẫn là nửa điểm vấn đề cũng không có. Chỉ cần Lâm Y nguyện ý trả giá tiêu hao tự thân dự trữ năng lượng thạch làm giá. Như vậy hắn có thể bắt đầu dùng thiên không chi thành vũ khí chiến tranh thần thánh ma có thể cự pháo. Cùng với đại trung tiểu hình ma năng pháo. Những thứ này đại pháo. Có thể nói là trên chiến trường đại sát khí. Nói là một pháo chết một mảng lớn cũng không quá đáng. Sở dĩ, coi như là chúng thần liên minh tập kết đại quân giết tới. Lâm Y cũng có thể bằng vào thiên không chi thành để cho bọn họ có đến mà không có về. Huống chi là so với chúng thần liên minh yếu a không biết bao nhiêu lần phản thiên sứ liên minh. Từ thiên không chi thành cái tòa này chiến tranh pháo đài sau khi xuất hiện Lâm Y đối với mình lâu đài an toàn phòng vấn đề. Căn bản không lo lắng. Liền ngủ đều càng thơm. Lâm Y tỉnh dậy. Ở ngoài pháo đài sắc trời còn hơi có vẻ hôn ám. Đột nhiên, một luồng kim sắc thần hy xẹt qua chân trời. Tựa hồ là đang trong nháy mắt liền đem cả thế giới chiếu sáng. Hầu như cũng trong lúc đó, Lâm Y cũng mở mắt, đồng hồ sinh học đưa hắn đánh thức, cứ việc ngao một cái đêm khuya, nhưng Lâm Y vẫn là đúng giờ tỉnh lại, đồng thời về tinh thần không hề cảm giác mệt mỏi. Quảng cáo, bây giờ, hắn giai vị đã tấn thăng đến cửu giai, chỉ cần rất ngắn giấc ngủ, liền có thể bảo đảm tinh thần dồi dào, giai vị càng cao. Sinh mệnh thể thân thể cơ năng cũng liền càng mạnh. Đổi lại là thánh giai cường giả, bán thần cường giả, thời gian dài không ngủ đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì đến rồi bọn họ cái này tầng thứ, giấc ngủ đã là thứ yếu. Tinh thần cùng linh hồn mới là căn cơ. Theo thường lệ, rời giường rửa mặt, ăn qua tiểu thiên sứ chuẩn bị bữa sáng. Sau đó Lâm Y liền mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Đêm đi qua, hắn thượng phách hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ đấu giá giá cả. Đã đạt đến hơn 5.800 khỏa năng lượng thạch. Trên thực tế, cái này xa xa không cách nào sánh ngang. Binh chủng kiến trúc bản vẽ chân chính là giá trị nếu như là ở chính giữa hậu kỳ. Nó tất phải có thể đánh ra mấy trăm ngàn. Thậm chí trên 1 triệu khỏa năng lượng thạch giá cao. Bất quá. Lâm Y cũng không muốn đem chân tàng đứng lên, phóng tới trung hậu kỳ lấy thêm ra tới đấu giá. Đó là thật biết nát vụn ở trong tay. Đồng thời liền hiện nay mà nói, hơn 5.800 khỏa năng lượng thạch cũng đã coi như là thiên giới. Ngoại trừ Lâm Y ở ngoài, không có bất kỳ một cái thành bảo chi chủ có thể chỉ bằng vào sức lực một người. Xuất ra nhiều như vậy năng lượng thạch. Toàn bộ dựa vào chung quanh vay tiền. Rất nhiều vong linh hệ thành bảo chi chủ đều ở đây khắp nơi mượn có thể cảnh thạch. Mục đích, chính là vì vỗ tới cái này tấm hiếm thấy binh chủng kiến trúc bản vẽ. Tiền kỳ năng lượng thạch, mới là đáng giá nhất. Phóng tới hậu kỳ, năng lượng thạch giá trị ắt sẽ theo sụt. Lâm Y nhìn lấy bản vẽ phía dưới. Như cũ đang lục tục tăng trưởng đấu giá giá cả. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra, ta có thể bắt đầu triển vọng 5 cấp thiên sứ chuyển sinh trì. So sánh với thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp, chính là một tấm trung cấp binh chủng kiến trúc bản vẽ căn bản không trọng yếu. Đây là lâm y bán ra, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, nguyên nhân căn bản. Bán đấu giá còn có khoảng chừng 2 giờ sẽ kết thúc. Hy vọng đến lúc đó, đấu giá giá cả có thể vượt lên trước 7.000 khỏa năng lượng thạch. Tự nói gian, lâm y lại quay đầu nhìn về phía tấm kia, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ, đấu giá. Bản vẽ này đấu giá giá cả. Hiện nay đạt tới 1.200 khỏa năng lượng thạch tả hữu. Hiển nhiên, biết hàng, có thể nhìn ra, không gian truyền tống ma pháp trận chiến lược ý nghĩa thành bảo chi chủ. Còn là có không ít, ngược lại cũng không gấp tăng giá. Bản vẽ này đấu giá thời gian là một ngày, phải đến tối 8 giờ tả hữu mới có thể kết thúc. Đến lúc đó tăng giá nữa, hoặc là giải quyết dứt khoát. Bây giờ, năng lượng thạch dự trữ phong phú. Lâm y đối với cái này tấm không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ có thể nói là tình thế bắt buộc các loại. Chờ, có cơ hội lại lấy đến một tấm cái này loại bản vẽ. Hắn có thể thành lập truyền tống ma pháp trận, liên tiếp thiên sứ thành bảo cùng tiểu la lị hôi ải nhân chi bảo. Đến rồi cái kia thời gian, thiên sứ chiến đội là có thể trực tiếp sát tiến địa hạ thế giới. Hắn thành bảo thế lực, cũng đem tùy theo kéo dài, mở rộng đến cái kia hỗn loạn thế giới hắc ám. Cái này đối với lâm y thành bảo thế lực, cùng với tranh phách vô tận đại lục mà nói, vốn có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Tiếp lấy, lâm y vừa liếc nhìn thức ăn bán ra tình huống, vẫn là như cũ, mấy trăm ngàn đơn vị thức ăn bình thường không người hỏi thăm. Đặc thù thức ăn thì tại lục tục bị thành bảo chi chủ trao đổi mua bán. Nhất là trong đó thống lĩnh cấp thức ăn, lĩnh chủ cấp thức ăn, bán được tốt nhất, quảng cáo, lại đi dạo một cái giao dịch khu. Không có tìm được có thể để mắt đồ vật, lâm y liền tắt đi siêu không gian giao dịch tần đảo. Trực tiếp đi tới lâu đài trong viện, một ngày mới. Hắn tự nhiên muốn dựng dục mới một ngày thiên sứ thánh linh. Cấp 4 thiên sứ chuyển sinh chi. Mỗi ngày có thể dựng dục nhị thập dực thiên sứ thánh linh. Xuất hiện nhiều đưa thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ xác suất là 20. Chỉ mong vận khí tốt một ít. Lâm y tự nói một thanh. Lập tức mở ra tin tức gợi ý thiên sứ chuyển sinh chi năng lượng dồi dào. Có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh là, hay không, là, chuyển sinh trì trung toát ra một mảnh tia sáng chói mắt. So sánh với trước đây càng thêm thánh khiết, thuần khiết, nồng nặc, không lâu sau, khỏa khỏa ánh sáng óng ánh cầu từ chuyển sinh trì trung bay ra. Số lượng mảnh nhỏ một cái, chọn 20 khỏa, PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ trưởng. Cách chương.